Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 226 Đại đường sôi trào. Vạn dân kích động, tê, có thể A Mị Nương, xem ra để ngươi đi thương đạo là đi đúng rồi. Lý Mục cũng là nhãn tình sáng lên, cái này hơn 100 vạn sâu cũng không phải số lượng nhỏ a. Đơn giản cũng là máu kiếm lời một đợt a. Lúc đầu hắn nhượng Võ Mị Nương qua bán, kỳ thực cũng không có ôm lấy hy vọng quá lớn. Dù sao Võ Mị Nương mới bao nhiêu lớn, mà lại hắn trong chính trị có thiên phú không có nghĩa là hắn trên thương đạo cũng có thiên phú a. Bây giờ nhìn lại, tất cả mọi thứ đều là cộng đồng. Chỉ cần một người có não tử, như vậy làm chuyện gì đều sẽ đơn giản rất nhiều. Hiện tại Võ Mị Nương cũng là đã chứng minh Lý Mục ý nghĩ này. Đây đều là thất hoàng tử ngài giáo tốt. Võ Mị Nương nhận Lý Mục khích lệ, đó cũng là gương mặt vui sướng, cả người lộ ra cực kỳ vui vẻ, có chút khiêm tốn nói ra. Lý Mục lại là khoát tay áo, chính mình giáo cái rắm a, chính mình cái gì đều còn không có giáo đâu, đều là chính nàng lĩnh ngộ. Bất quá, Lý Mục cũng không nói thêm gì, ngược lại là nhàn nhạt mở miệng nói ra, lần này cứ như vậy, ngươi đi trước đem Đông Giao sự tình an bài một chút, qua một thời gian ngắn ta cho ngươi thêm những nhiệm vụ khác. Được rồi, vậy ta cáo lui trước. Võ Mị Nương gật gật đầu, chính là đi thẳng, sự tình đều chuyển 110 xong. Chính mình cũng cần mau chóng đem Đông Giao sự tình an bài thỏa đáng mới có thể tiếp tục giúp thất hoàng tử làm việc. Nhìn thấy Võ Mị Nương rời đi, Lý Mục cũng là hướng một bên người hầu phân phó nói. Qua em Đỗ tướng kêu đến. Vâng, ngoặc kép, Đỗ Như Hối mấy ngày nay đó là cực kỳ vất vả mệt nhọc a. Cả ngày liền đợi trong đất mặt nhìn lấy người đem khoai tây cùng khoai lang móc ra. Cái này một móc ra, cũng cảm giác toàn thân thư sướng. Mẹ nó nhiều như vậy lương thực, nhìn lấy liền tặc dễ chịu. Vừa nghĩ tới ngày sau đại đường liền rốt cuộc không thiếu lương thực, dân chúng không sẽ chết đói, Đỗ Như Hối trong lòng liền tràn đầy cảm giác thỏa mãn. Nhưng là đột nhiên nghe được Lý Mục gọi chính mình đi qua, hắn vẫn là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Thất hoàng tử tìm chính mình hội có chuyện gì đâu. Bất quá hắn vẫn là thu thập một chút, rửa cái tay, tiến về Tần Vương phủ bái kiến Lý Mục. Trong phủ Tần Vương, Phòng Huyền Linh một mặt hưng phấn hướng phía Lý Mục hồi báo. Thất hoàng tử, hiện tại khoai tây khoai lang mới đào ra một phần nhỏ, đã đầy đủ Đông Giao bách tính ăn hơn nửa tháng. Nếu như là toàn bộ móc ra, cái này đoán chừng có thể ăn hơn mấy tháng a. Chúng ta cũng không tiếp tục thiếu lương thực. Phòng Huyền Linh cái này vừa thấy được Lý Mục cũng là không nhịn được muốn tán dương chuyện này. Đối với hắn mà nói, lương thực thực sự quá trọng yếu. Đối với đại đường tới nói quá trọng yếu. Bằng không hắn cái này hai trời cũng sẽ không một mực ghé vào trong ruộng thấy. Hắn rốt cục cảm nhận được nông dân bội thu cảm thụ. Cái này qua con mẹ nó sướng rồi. Nhìn lấy từng đống lương thực trồng chất ở nơi đó, cái này tâm lý đều là cảm giác thỏa mãn a. Mà Lý Mục lại là không chút phật lòng, điểm ấy lương thực căn bản cũng không để ý được không? Chính mình việc cần phải làm, so lương thực trọng muốn thêm. Giờ phút này, Lý Mục cũng là khoát tay áo, nói ra, không nói trước cái này. Có cái sự tình cần ngươi đi làm một chút. A, chuyện gì? Đỗ Như Hối vẻ mặt nghi hoặc. Bây giờ còn có so lương thực chuyện trọng yếu hơn sao? Cái này nhất định phải là không có a. Cũng là giấy báo ngươi đi phát một chút. Ngày mai liền phát ra cả nước miễn phí đưa. Có bao nhiêu ấn bao nhiêu. Liền tuyên truyền khoai lang khoai tây trồng trọt tình huống. Về phần số lượng này ngươi liền tăng lớn mà nói. Sau đó phân phó, ngày mai liền lấy bình thường giá lương thực buôn bán khoai lang khoai tây. có thể trước nhấm nháp một thanh lại mua sắm. Lý Mục nhàn nhạt mở miệng nói ra. Đỗ Như Hối nghe nói như thế, con mắt nhất thời sáng lên, ngẩng đầu nhìn Lý Mục vội vàng nói, thất hoàng tử, ngài đây là dự định đem giá lương thực cho hạ sao? Đúng vậy a, phụ hoàng đều dẫn một đám người đi cầu ta, ta còn có thể không giúp đỡ à? Ngươi hẳn là biết phải làm sao a. Lý Mục gật gật đầu, giả bộ như có chút bất đắc dĩ nói, dù sao Đỗ Như Hối không biết tình huống cụ thể, cái này mình đương nhiên là muốn trang một đợt người tốt rồi. Đỗ Như Hối một ngày này đều là nằm sấp, bước CB, tại trong ruộng, làm sao biết Lý Thế Dân tìm kiếm Lý Mục sự tình. Giờ phút này nghe được Lý Mục kiểu nói này, hiển nhiên là tin tưởng, nhất thời cũng là đứng thẳng người, hướng phía Lý Mục cúi đầu nói ra, thất hoàng tử, xin ngài thụ lão thần cúi đầu, thụ thiên hạ bình minh bách tính cúi đầu. Đỗ Như Hối là hoàn toàn không biết Lý Mục từ đó kiếm lời hơn trăm vạn sâu tiền tài. Giờ phút này là thật tâm cảm tạ thất hoàng tử. Đối với hắn là cực kỳ bội phục. Tại hạn hán bạo phát thời khắc mấu chốt, chỉ có thất hoàng tử chạy đến, chống lên một mảnh bầu trời. Sau cùng còn muốn đem giá lương thực cho hạ thấp xuống đến. Cái này con mẹ nó cũng quá ưu tú. Bình lúc mặc dù hoàn khố không được, lại yêu nghịch ngợm gây sự, nhưng là tại thời khắc mấu chốt hắn liền chạy ra, trực tiếp chống được một mảnh bầu trời, bảo vệ thiên hạ bách tính. Đây mới thật sự là thất hoàng tử, một cái tại thời khắc mấu chốt liền sẽ đứng ra nam nhân. Giá trị được bản thân cúi đầu. Ai, không cần thiết không cần thiết, tiên thiên chi lo mà lo. Ta chỉ là tại đi tới phía trước thôi. Ngươi nhanh đi phát tin giấy đi. Ngày mai phát ra. Từ nay trở đi liền phải đem giá lương thực cho hạ thấp xuống đến. Lý Mục giả bộ như một bộ vốn đều là mình phải làm bộ dáng. Khoát tay áo. Kỳ thực trong lòng vẫn là đắc ý. Loại cảm giác này kỳ thực thật thoải mái đó a. Bị người cho kính yêu. Vâng, lão thần cái này qua. Đỗ Như Hối lại là cúi đầu, cung kính nói, quay người chính là vội vàng đi làm việc. Chuyện này đóng thiên hạ bách tính sự tình, cái này nhất định phải mau chóng tới làm đó a. Vạn nhất trễ sẽ không tốt. Nhìn thấy Đỗ Như Hối rời đi về sau, thư phòng thì lại là lâm vào một trận trong an tĩnh. Thật lâu về sau, mới truyền đến Lý Mục tự lẩm bẩm, vạn sự sẵn sàng. Liền xem ngày mai tin tức, ngoặc kép, hôm sau trời vừa sáng, giấy báo miễn phí cấp cho. Đối với đại đường bách tính tới nói, xem báo chí đã là thói quen sự tình. Mỗi ngày một tỉnh ngủ, sau khi đi ra, chính là định xem trước một chút giấy báo, tìm hiểu một chút lớn nhất tình huống mới. Hôm nay, giấy báo miễn phí cấp cho. Bên đường đều có binh lính cầm một chồng giấy báo tại miễn phí gửi đi. Cơ hồ người người đều có một phần giấy báo. Mà lại, càng quan trọng hơn Lý Thế Dân trực tiếp phái 800 dặm cấp báo. Mấy trăm cưỡi mang theo một đống giấy báo vọt thẳng ra trường An Thành. Dọc theo đường một hồi mãnh liệt phát tin giấy. Ngắn ngủi nửa ngày, toàn bộ đại đường liền bắt đầu sôi trào lên. Vô số bách tính đều là hưng phấn lên. Trời à, thất hoàng tử thế mà trồng ra mới lương thực. Đúng a, đúng a, cái này mẫu sinh lại là nhiều như vậy lần. Ha ha ha ha, có cơm ăn căn bản là không đói chết. Đúng a, đúng a, ngay tại trường An Thành bên ngoài đâu. Chúng ta có thể đi nhìn xem a. Đúng vậy a, đúng a. Nghe nói còn có thể miễn phí nhấm nháp một chút. Cái này đều không phải là trọng điểm. Chủ yếu giá cả vẫn là bình thường nhất giá lương thực. Đi đi đi, chúng ta nhanh đi qua nhìn một chút. Đi đi đi cùng một chỗ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.